Tiên giả, chương 13:13, Cửu Nguyên Quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệt là dài dòng, Viên Minh lắc đầu, lại mở một bảng tấu chương, trong đó là một tên thị lang ở công bộ trình tấu về việc tu sửa Thiên Tôn Điện ở Trường Xuân Quan. Cũng đồng dạng thao thao bất tuyệt, Viên Minh đang hăng hái xem qua còn thấy tẻ nhạt. Còn chưa xem xong, nó liền khép lại tấu chương ném qua một bên. Xem ra làm hoàng đế cũng không dễ dàng gì, nếu là ta, nhất định lôi mấy tên quan nói nhảm này ra đánh một trận mới được. Viên Minh lẩm bẩm trong miệng, nó rụi rụi mi tâm, làm phấn chấn tinh thần một chút, lại mở bản tấu chương thứ ba. Bản tấu chương này ngược lại không giống mấy bản tấu chương trước, thoạt nhìn từ ngữ cực kỳ gãy gọn, lão luyện, vừa mở đầu liền dùng mấy câu ngắn gọn bẩm báo với hoàng đế chuyện sứ đoàn phái đi Nam Cương gặp phải tập kích. Thì ra là một võ tướng, quả nhiên rất khác với mấy tên quan văn hay khoe chữ. Viên Minh xem chữ ký ở phần cuối cùng, Trấn Nam tướng quân Viên Tổ Sung. Viên Tổ Sung, cái tên này có chút quen quen, hình như nghe ở đâu rồi. Nó lẩm bẩm tự nói với mình, đang tính tiếp tục lật xem một bản tấu chương kế tiếp, để xem coi có thể tìm được thêm đầu mối gì hay không thì bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bẩm báo của nam tử âm nhu kia. Bệ hạ, quốc sư Ngọc Hồ Tiên Trưởng cầu kiến. Ngọc Hồ Tiên Trưởng, nghe tên hình như là người tu tiên. Mắt Viên Minh chớp một cái, theo bản năng tính từ chối gặp. Nhưng nó nghĩ lại, mình hoàn toàn không hiểu mối quan hệ giữa hoàng đế thiếu niên này với Ngọc Hồ Tiên Trưởng, tùy tiện cự tuyệt hình như không ổn. Huống hồ thần hồn mình nhập vào hoàng đế thiếu niên này là quá sức tưởng tượng, vị tiên trưởng kia hẳn không phát hiện ra đâu. Mời vào, sau khi cân nhắc, Viên Minh bỏ tấu chương trong tay xuống, nói. Nam tử âm nhu kia giả một tiếng, cửa điện theo đó bị đẩy ra. Một lão già khoảng 80-90 tuổi mặc đạo bào màu tử kim cất bước tiến vào, cúi đầu chào hỏi nó theo cách của đạo gia, miệng tụng một câu. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, ánh mắt Viên Minh đánh giá qua, thì thấy tướng mạo lão đạo trưởng gầy gò, gương mặt tuy khô gầy, nhưng da rẻ trên mặt lại rạng rỡ, râu ba chòm rũ xuống trước ngực, rất có dáng tiên phong đạo cốt. Cộng thêm đang mặt đạo bào màu tử kim có thêu hình mây và bát quái. Trên đầu đội bảo quan hình hoa sen được kết bằng tơ vàng, càng người thoạt nhìn càng có thêm khí chất cao quý của hoàng gia, khiến người khác nhìn không khỏi sinh ra sự kính sợ trong lòng. Quốc sư không cần đa lễ, lần này đến đây, là vì chuyện gì? Viên Minh giơ bàn tay trống không lên một chú, cân nhắc từ ngữ rồi mới nói. Vừa nghe Lý Công Công nói bệ hạ thân thể bất an, nên bần đạo đặc biệt tới thăm. Ngọc Hồ đạo trưởng vung phất trần, hồi đáp. Chấm không có chướng ngại lớn gì, quốc sư có lòng rồi. Viên Minh giọng điệu trần trừ, nói, lòng thể bệ hạ liên quan đến hưng suy của thiên hạ, không được khinh thường, để bần đạo bắt mạch cho người. Ngọc Hồ đạo trưởng lại không nghe lời phân trần, đi tới. Viên Minh hơi nheo mắt lại, người này rất ngang ngược, nhưng bây giờ nó không hiểu mối quan hệ của hai người, mạnh mẽ cự tuyệt thì rất khó thu xếp, nên chìa cổ tay ra. Ngọc Hồ đạo trưởng nhìn lướt sang hộp đựng thức ăn bằng sứ trống không ở góc bàn, nhưng rất nhanh thu hồi lại ánh mắt, dùng ngón tay đặt lên cổ tay của Viên Minh. Một tia khí tức hơi lạnh thẩm thấu vào cổ tay, rất nhanh chảy khắp toàn thân nó. Lão đạo này quả nhiên là người tu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn người Viên Minh co rút lại, không dám thở mạnh, trong lòng có chút hối hận khi để người này bắt mạch cho mình, hy vọng hắn không tra ra mánh khóe gì. Lão đạo nhắm mắt trầm ngâm, sau một lát thì vẻ mặt thay đổi. Quốc sư, như thế nào? Viên Minh kiên trì hỏi. Bệ hạ gần đây nghỉ ngơi có tốt không? Mạch tượng biểu hiện khí huyết vẫn còn tốt, nhưng thần hồn lại hình như bất an. Ngọc Hồ đạo trưởng mở hai mắt, nói. Chấm gần đây xác thực là ngủ không ngon, thỉnh thoảng còn có ác mộng, sẽ không có gì đáng ngại chứ? Viên Minh nói hàm hồ. Bệ hạ không cần quá lo lắng. Đây chỉ là chuyện nhỏ. Nếu bệ hạ chịu nghe lời bần đạo, sớm ngày tu luyện. Cửu Nguyên Quyết, nếu có pháp lực trong người, thì sẽ không có mấy vấn đề này. Ngọc Hồ đạo trưởng vuốt râu nói. Quốc sư, ngươi vừa nói cái gì? Viên Minh chớp chớp mắt, hỏi lại lần nữa. Cửu Nguyên Quyết chính là công pháp bí truyền của Trường Xuân Quan ta. Không phải đệ tử tinh anh thì không truyền. Tu luyện nó không có bất cứ nguy hiểm gì. Còn có công hiệu cường thân kiện thể. Bệ hạ người tại sao lại từ chối? Ngọc Hồ đạo trưởng than nhẹ một câu. Cửu Nguyên Quyết, Công pháp này có thực sự thần kỳ như ngươi nói không? Trong mắt Viên Minh chuyển động, thử dò xét. Đương nhiên, Cửu Nguyên Quyết là bí truyền của đạo môn. Các đời tổ sư của Trường Xuân Quan ta hao tổn vô số tâm lực cải tiến hoàn thiện. Không phải bần đạo nói phết. Nếu bàn về củng cố kinh mạch, điều trị khí huyết các loại công hiệu, bất kỳ công pháp nào trong thiên hạ cũng không thể so với Cửu Nguyên Quyết. Ngọc Hồ Đạo Trưởng ngạo nghễ nói, tốc độ tích lũy pháp lực của công pháp này như thế nào? Hô hấp của Viên Minh có hơi dồn dập, tiếp tục hỏi tới. Công pháp đạo môn chú trọng đi theo tuần tự, Cửu Nguyên Quyết xác thực vốn là không lấy tốc độ tu luyện làm sở trường. Chỉ có điều trưởng giáo đời thứ 9 của Trường Xuân Quan ta Vô Phương Tử đã bỏ ra tất cả tâm lực, đem một môn tụ linh thuật dung nhập vào trong Cửu Nguyên Quyết, khiến cho tốc độ tích lũy pháp lực của công pháp này được đề cao rất nhiều, so với mấy công pháp của ma đạo cũng không kém, hơn nữa quan trọng nhất là, không hề có tai họa ngầm. Ngọc Hồ Đạo Trưởng cười cười, nói câu này có chút tự đắc. Nếu quốc sư đã hết lòng như vậy, Cửu Nguyên Quyết này ta tu luyện là được. Còn nhờ quốc sư chỉ giáo thêm. Viên Minh đứng dậy, khom người vái lão đạo một vái. Ngọc Hồ Đạo Trưởng nghe vậy lại khựng một chút, nhìn chằm chằm vị hoàng đế nhỏ trên dưới đánh giá hai lần, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, chỉ là rất nhanh, lão nhíu chặt đôi mày rồi đột nhiên thả lỏng ra, trên mặt lộ ra vẻ giống như được an ủi lúc tuổi già. Tốt tốt tốt, bệ hạ hôm nay cuối cùng cũng thông suốt rồi, quả thật là hành động thuận theo thiên đạo. Bần đạo tự nhiên sẽ cố hết sức chỉ dạy. Ngọc Hồ Đạo Trưởng nói liền ba chữ. Tốt, gò nén nổi vui sướng trong lòng. Vừa nói, lão lấy từ trong tay áo ra một cuốn sách màu tím có vẽ một đám mây như lá bùa trên đó ghi, Cửu Nguyên Quyết quyền thượng đưa cho Viên Minh. Viên Minh vội vàng lấy hai tay tiếp lấy, không chờ đợi được mà mở ra đọc. Khác biệt so với khẩu quyết huyết khí pháp chính là, nội dung của quyền thượng Cửu Nguyên Quyết này khá nhiều, từ ngữ phong phú. Có sấp xỉ hơn 1000 chữ, trong câu chữ có khí thế cổ xưa, vừa nhìn liền biết so với huyết khí pháp thì tinh diệu hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, căn cứ vào lời giảng trong cuốn sách, quyền thượng của công pháp này tổng cộng có 13 tầng, pháp lực tương đương với tu vi luyện khí kỳ. Viên Minh nhanh chóng đọc, trong lòng mừng rỡ không thôi. Bệ hạ, chuyện tu hành không khác mấy với việc đọc sách bồi dưỡng phẩm chất đức hạnh. Chỉ có chăm học khổ luyện mà thôi. Cửu Nguyên Quyết này chính là bảo điển tổ truyền của Trường Xuân Quan, không phải đích truyền của tông môn và người thừa kế ngai vàng của nước Đại Tấn thì không thể tùy tiện truyền thụ. Hôm nay truyền quyền thượng cho bệ hạ, còn xin người tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc của đạo gia, không thể truyền ra ngoài. Ngọc Hồ Đạo Trưởng dặn dò, Viên Minh một lòng đắm chìm trong Cửu Nguyên Quyết, không trả lời. Bệ hạ, tu hành đạo pháp cấm kiêu ngạo cấm nóng này. Cũng không thể quá nóng lòng. Hôm nay có được pháp quyết, trước tiên hãy học thuộc lòng, đợi khi nào tất cả khẩu quyết đã nhớ kỹ trong lòng, bần đạo lại đến giải thích cho bệ hạ. Thấy hoàng đế chuyên tâm như thế, Ngọc Hồ Đạo Trưởng vuốt bộ râu dài, trong lòng cảm thấy rất được an ủi, sau khi nhắc nhở một câu liền đứng dậy muốn rời đi. Đúng lúc này, thì nghe, ba, một tiếng, Viên Minh đã đóng quyển sách tím đó lại. Quốc sư, nội dung Cửu Nguyên Quyết ta đã nhớ kỹ rồi, chỉ là có vài chỗ vẫn không hiểu, xin quốc sư giải thích. Viên Minh vẻ mặt nghiêm túc, mở miệng nói, động tác vuốt râu của lão đạo trưởng lập tức cứng đờ, có chút khó thể tin được nhìn hoàng đế. Bệ hạ, đều nhớ hết rồi, Viên Minh nghiêm túc gật đầu nói, sau khi nói xong, nó cũng mới phải ứng lại, khả năng ghi nhớ của bản thân tựa hồ có chút khác thường. Lúc mới học huyết khí pháp, cũng là chỉ nghe một lần là có thể lập tức ghi nhớ, chỉ có điều lúc đó chỉ có 100-200 chữ, bản thân Viên Minh cũng không coi đó là chuyện gì to tát. Nhưng bây giờ nghĩ lại, nó đúng là có thể làm được chỉ cần nhìn qua là không quên. Bệ hạ, thiên phủ dấu vân môn, liệt huyết nhập thái uyên, câu tiếp theo là gì? Ngọc Hồ Đạo Trưởng sau khi dừng một chút thì mở miệng hỏi. Ngư tế hành kinh cừ, bất phản dược long môn, Viên Minh lập tức trả lời. Thần sung thái hư huyền, Ngọc Hồ Đạo Trưởng tiếp tục hỏi, ý tủ đan điền cung, Viên Minh dễ dàng đáp, bá dương bất chuyển hành dư âm, thiên càn hữu dư thông địa càn. Sau khi trải qua một phen vấn đáp, sự kinh ngạc vui mừng trên mặt của Ngọc Hồ Đạo Trưởng càng thêm đậm, tấm tắc tán thưởng. Trước đây chỉ nói bệ hạ tuổi còn nhỏ nên ham chơi, hôm nay mới biết chỉ là bệ hạ sợ mất mặt không muốn người ta biết kỹ năng của mình, Bệ hạ có khả năng xem qua là nhớ thế này, có lẽ tu hành cũng nhất định thuận nước đẩy thuyền, một ngày đi ngàn dặm. Viên Minh nghe vậy, trong lòng nói thầm, điều này thì không nhất định rồi. Đạo trưởng, phần đầu cuốn sách này có nói thiên phủ, vân môn, liệt khuyết, thái huyền các loại, ta cũng biết, chính là các khiếu huyệt của con người, nhưng thái hư huyền và đan điền cung là cái gì? Viên Minh nắm chặt cơ hội này, mở miệng hỏi, hiếm thấy hoàng đế bệ hạ hiếu học như thế này, lão đạo cũng không nghi ngờ gì, lập tức giải đáp. Khiếu huyệt mà bệ hạ biết cùng với khiếu huyệt liên quan đến tu hành cơ bản là cùng một chỗ, chỉ có điều vị trí của khiếu huyệt để tu hành thì sâu hơn một chút, đợi lúc người tu luyện ra pháp lực rồi, tự nhiên sẽ có chỗ nhận ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn về thái hư huyền, đó tức là thức hải của con người, cũng tức là nơi ẩn giấu thần hồn, là nơi chứa ý nghĩ. Đan điền cung cũng được gọi là đan điền, lại là nơi cất giữ pháp lực sau này, nằm ở bụng dưới của con người. Thì ra là vậy, Viên Minh vẽ một vòng trên bụng mình, phát hiện cơ bản so với lúc tu luyện huyết khí pháp thì có chung một chỗ hội tụ dòng nhiệt lưu kia. Viên Minh nắm chặt cơ hội này, tranh thủ thời gian lại đem những nghi hoặc trong lòng, tất cả đều hỏi hết. Ngọc Hồ đạo trưởng tuy cảm thấy vị bệ hạ trước mặt mình rất lạ, nhưng vẫn kiên trì giải đáp. Rất nhanh, tất cả những nghi vấn của Viên Minh đều đã được giải đáp. Đối với Cửu Nguyên Quyết không còn nghi vấn gì nữa, thì xếp bằng trên long ỷ, muốn thử tu luyện. Nhưng đúng lúc này, ấn khí trên tay phải của nó đột nhiên chớp lên, dòng khí nóng trong đó nhanh chóng biến mất. Viên Minh đang muốn kiểm tra thì đột nhiên cảm giác có một cơn mệt mỏi không thể diễn tả bằng lời ập đến, mi mắt bỗng dưng nặng trĩu không cách nào mở lên được, trước mắt bỗng tối sầm, lại một lần nữa mất đi ý thức. Trong lúc mê man, Viên Minh chỉ cảm thấy bản thân giống như trải qua một giấc mộng dài đằng đẵng, không biết trải qua bao lâu mới từ từ thức tỉnh. Nó dụi dụi mắt, mới phát hiện mình đã quay lại cái hang u tối, thân thể cũng biến thành bộ dạng của chính mình. Ta đây là, đã trở về rồi, Viên Minh thả lỏng tâm tình, cái lư hương bằng sứ xanh có hình dạng cổ xưa kia lúc này đang bày ra trước người nó, bên trên cắm hai cây nhang mảnh màu đen, còn cây thứ ba đã cháy hết, chỉ còn thừa lại một điểm hỏa tinh còn chưa tắt hẳn. Mảnh vải trước kia nó dùng để đốt nhang cũng đã cháy hết, chỉ còn thừa lại một phần đang cầm trong tay là chưa cháy hết. Hai ngón tay cầm mảnh vải cũng đã trở nên đen thui và bỏng rát, rõ ràng là bị lửa đốt bỏng. Viên Minh vẫy vẫy mấy ngón tay, xem ra lúc ý thức của nó nhập vào người của hoàng đế thiếu niên, thì cơ thể của chính nó vẫn giữ nguyên trạng thái như thế này, vô tri vô giác, bị lửa đốt cũng không hề có phản ứng. Cách chương.